Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 634, chương 630 cấm nguyệt hôn lễ. 10. Cấm nguyệt nỗ lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn trấn định một ít. Nỗ lực làm chính mình tập trung lực chú ý ở trên vở. Nhìn bên trong viết nội dung, đây là sổ nhật ký. Hiển nhiên là này bổn sổ nhật ký chủ nhân dùng để ký lục chính mình một ít tâm tình còn có thông. Thường, ba ba mụ mụ hôm nay mang theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật, phải hảo hảo chúc mừng một phen. Chính là hôm nay cũng là ta sinh nhật a. Không quan hệ, ta sẽ không nháo, ta một chút cũng không thương tâm. Ghé vào hành lang cửa sổ nhìn tỷ tỷ cùng ba ba mụ mụ rời đi sau. Ta trộm lưu tới rồi phòng bếp, đem ngày hôm qua dư lại một khối tiểu bánh kem thượng cắm thượng ngọn nến. Nhắm mắt lại hứa nguyện, không quan hệ, ta cũng có thể cho chính mình chúc mừng sinh nhật. Chúc chính mình sinh nhật vui sướng, hy vọng ba ba mụ mụ có thể yêu ta một chút. Ta một chút cũng không lòng tham, liền phân một chút ái cho ta thì tốt rồi. Cái khác đều có thể cấp tỷ tỷ, sau đó hy vọng tỷ tỷ bệnh nhanh lên hảo. Nếu ta cũng có thể đủ vì nàng chia sẻ thống khổ thì tốt rồi. Có phải như vậy hay không? Ba ba mụ mụ sẽ vui vẻ một chút, sẽ thích ta một chút, đem nguyện vọng viết ra tới. Hẳn là như cũ sẽ linh nghiệm đi. Bởi vì ba ba mụ mụ cũng không thích ta ra cửa, cũng không thích ta giao bằng hữu, cho nên ta không có bằng hữu. Mỗi lần bọn họ không ở nhà thời điểm, ta chỉ có thể trộm toàn sau tường động đi ra ngoài. Ở kinh thành Trường Nhai đất hoang chỗ nào có một cây đại thụ, nó thể tích thực khổng lồ. Rất nhiều người không biết chính là thân cây bên trong là trống không. Bên trong không gian có thể cất chứa 2-3 cá nhân. Nó chính là bí mật của ta căn cứ. Bên trong có rất nhiều chỉ ta nhận nuôi lưu lạc miêu. Chỉ là hôm nay, bí mật trong căn cứ nhiều một người, hắn là ta ở góc đường nhặt được. Cả người vết thương chồng chất, rất là đáng thương. Thoạt nhìn so với ta lớn hơn một chút. Ta gian nan đem hắn kéo túm đến bí mật trong căn cứ. Chẳng lẽ hắn cũng cùng lưu lạc miêu giống nhau bị người vứt bỏ sao? Này một tờ viết tới rồi nơi này liền không viết, loảng xoảng. Vở từ cấm nguyệt trong tay chảy xuống rơi xuống đất. Nàng duy trì không được trên mặt biểu tình, Nhan Thế Lương còn lại là nắm chặt đôi tay. Hắn đang chờ cấm nguyệt trả lời, trên đài cao. Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương dị thường biểu hiện hiển nhiên là ánh vào mọi người mi mắt bên trong. Đại đa số người cũng không biết hiện giờ đã xảy ra sự tình gì. Chỉ mơ hồ cảm giác được, trận này hôn lễ chỉ sợ không có cách nào thuận lợi vậy tiến hành đi xuống, chân chính tình huống như thế nào, chỉ có số ít người biết, hiện giờ là tình huống như thế nào. Liền thí dụ như nói Nhan Bạch phòng phát sóng trực tiếp khán giả, bọn họ minh bạch này nhất định đều là bọn họ chủ bá đại đại bút tích. Mục đích cũng rất đơn giản. Đây là cấp cấm nguyệt tân hôn đại lễ, một hồi chú mục mà khó quên hôn lễ. Liền tựa như nàng chúc phúc giống nhau. Thăng ta thiên A, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta cảm thấy cấm nguyệt cùng Nhan Thế Lương đây là muốn bẻ A. Thăng thăng còn không trong sáng sao? Chủ bá đại đại thuần dưỡng mèo đen. Làm tiểu hắc miêu đem cái kia kêu cấm bạch đồ vật ngậm qua đi cho Nhan Thế Lương xem. Mặt trên khẳng định viết cái gì? Nhất định là có thể xé mở cấm nguyệt biểu hiện giả dối đồ vật. Cấm nguyệt hiện tại sắc mặt nhiều khó coi a. Thăng, Nhan Bạch còn lại là an tĩnh đãi ở đài cao một góc. Đặt mình trong với người khác rất khó chú ý tới góc bên trong. Mèo đen xúc cuốn ở Nhan Bạch trong lòng ngực, có chút lười biếng duỗi thân mình, đầu lưỡi dịu ngoan liếm liếm Nhan Bạch mờ u bàn tay, kim hoàng sắc đồng tử ấn Nhan Bạch thân ảnh, Nhan Bạch còn lại là rũ xuống con ngươi, một bàn tay xuyên qua ở mèo đen trên người cho nó thuận mao, hơi hơi nhấp môi cánh, bình phục ý cười, thật thú vị, hết chương.